Sủng phi cự liêu, chương 165, ngừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em bệnh nặng và nhầm ho có đàm không? Ngô Đồng hỏi. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Dạ không, chỉ ho khan. Ngô Đồng bắt mạch, sau đó lấy hai viên thuốc màu nâu từ lọ thuốc. Trong phòng bỗng chốc ngập mùi thuốc. Dương Quỳnh hỏi. Anh Ngô Đồng, cái này có phải là cây cam thảo không? Cô biết nó bởi lúc nhỏ cô từng ăn qua. Ngô Đồng giơ ngón cái khen. Chính xác, bây giờ còn có thuốc này sao? Cô nhớ mấy năm trước cô đã không mua được. Thuốc thì không còn bán nhưng tôi có đơn thuốc. Loại này trị ho tốt lắm. Ngô Đồng lấy khăn giấy đặt thuốc viên vào trong, rồi dùng cây gậy gỗ đập nguyễn. Sau đó thì đổ bột vào nước cho Thẩm Thu Hoa uống. Mặt Dương Quỳnh biến sắc. Đừng nói uống, ngửi thôi cô cũng thấy khó ngửi. Cô buồn nôn nhìn ly nước thuốc. Thẩm Thu Hoa cũng nhíu mày nhìn nước màu nâu trong ly, níu kéo. Sư huynh, em phải uống thật sao? Tiểu sư muội phải nghe lời sư huynh. Cây này trị ho là công hiệu nhất nhưng chúng ta phải ăn nó mới được. Bằng không anh bẻ nó làm hai rồi cho em nhai nha. Ngô Đồng cười đáp, Thẩm Thu Hoa nhìn đôi mắt đào hoa của Ngô Đồng, cam chịu uống hết, sau đó nàng bắt đầu muốn nôn. Em đừng phun ra, nếu không phải uống lại. Ngô Đồng hô lên. Thẩm Thu Hoa nhịn mấy lần mới không nôn ra. Dương Quỳnh đau lòng nhìn nàng nhăn mặt. Cô cầm muỗng ly 3 mét thử. Vị vừa đắng vừa ngọt lại có mùi lạ. Thật sự là thứ thuốc khó uống nhất cô biết. Sư muội, anh biết thuốc này khó uống nhưng nó tốt. Em uống vài cừ là khỏe. Ngô Đồng viết đơn thuốc bổ phổi cho đầu bếp của Thẩm Thu Hoa. Dạo này em vất vả lại lao tâm lao lực nên mới đổ bệnh. Mà cái vụ Dreamer đó... Anh thấy em cứ giao cho anh hai em lo là được. Thẩm Thu Hoa vừa nén được cơn nôn, uống nước, đáp. Nhưng em cũng muốn lo cho anh hai. Ngô Đồng nghe vậy gật đầu. Bà ảnh hậu kia gặp hai anh em đúng là xui xẻo. Hình tượng sụp đổ, mua xít đinh mắng người, đoạt tài nguyên của người mới. Thêm vụ không khai thuế đủ đã khiến danh tiếng của Hứa Lâm bị hủy. Cô biết mình thua, dù có đoạt tài nguyên của Thẩm Thu Hoa. Tạo áp lực cho Lạc Hoa nhưng cô vẫn thua. Suy cho cùng, cô cũng chỉ vì quá yêu Lạc Hoa. Lẽ nào yêu một người là sai sao? Vì sao Lạc Hoa không yêu cô còn ép cô đến nước này? Vì sao anh nỡ nhẫn tâm với em? Cô không cam tâm muốn hỏi Lạc Hoa. Đầu dây bên kia, Lạc Hoa thở dài. Hứa Lâm, hình làm gì lẽ nào em không rõ? Anh không làm chuyện có lỗi với em nhưng em thì sao? Em đừng cho là anh không biết hành động của em mấy năm qua. Anh không nói ra chỉ vì anh không muốn chấp nhất. Vậy vì sao lần này anh lại ra tay? Lẽ nào vì lần này em động đến Thẩm Thu Hoa? Giọng Hứa Lâm run rẩy. Phải, chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể động đến Thu Hoa. Em ấy rất quan trọng với anh. Vì sao chứ? Hứa Lâm không cam tâm hỏi tiếp. Vì sao anh lại thương cô ta đến vậy? Đó là chuyện của anh. Lạc Hoa đáp. Lạc Hoa, anh quá tàn nhẫn. Anh thật sự đuổi cùng giết tận em vậy sao? Giọng Lạc Hoa vốn bình tĩnh bỗng lạnh lẽo. Hứa Lâm, kết cục hiện giờ là do em gieo gió gặt bão. Nếu anh thật sự tàn nhẫn, em chắc chắn sẽ không tốt như giờ. Chỉ riêng đoạn ghi âm lần trước em gọi cho anh mà được tiết lộ với giới truyền thông. Em đoán xem kết cục của em là gì? Hứa Lâm bất lực nằm trên giường. Em hiểu rồi, em sẽ buông tay. Cô gác máy, bật khóc, cảnh tượng. Kim Đồng Ngọc Nữ. Năm xưa hiện lên trong đầu, khi ấy Lạc Hoa được nhiều người trong giới ủng hộ, còn cô chỉ là người mới. Công ty hy vọng Lạc Hoa có thể dẫn dắt cô, Lạc Hoa hiểu ý, không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ ngỡ Lạc Hoa có ý với mình, nếu không sao anh lại chịu dẫn dắt cô. Hai người từ đó đóng nhiều phim CP, cả fan cũng tiếc nuối hai người không yêu nhau, lẽ nào tất cả chỉ là tình đồng nghiệp. Bằng không sao Lạc Hoa bảo trở mặt là trở mặt. Lạc Hoa gác máy, gọi cho Cao Tiến, bảo hắn ngừng nhắm vào Hứa Lâm. Đến đây thôi, đuổi cùng giết tận cũng sẽ không tốt cho danh tiếng của chúng ta. Đoàn phim bên mình vừa đóng máy, Lạc Hoa đã vội vã đến tham ban Thẩm Thu Hoa. Vì gần đây do uống cam thảo nên bệnh ho của nàng đã đỡ hơn, chí ít buổi tối có thể ngủ. Lạc Hoa túm lấy Ngô Đồng hỏi về bệnh tình của Thẩm Thu Hoa. Em ấy bị ho là vì vừa mới cảm, cộng thêm dạo này gặp nhiều chuyện nên mới đổ bệnh. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, mấy hôm nữa là khỏe. Ngô Đồng đáp, anh đừng lo cho tiểu sư muội mãi mà quên mất mình đã lớn tuổi. có tuổi rồi nên anh đừng làm gì quá sức. Em thấy hai anh em chỉ cần không liều mạng bào sức, em cam đoan cả hai có thể sống đến 70-80 tuổi. Ngô Đồng nói tiếp, Lạc Hoa nhướng mày, sức khỏe của Thu Hoa thì sao? Ngô Đồng cười đắc ý, dạo này em ấy uống nhiều đồ bổ, chỉ cần giữ sức thì sẽ không sao. Anh nhớ em bảo em ấy có khúc mắc chưa giải sao? Lạc Hoa chưa quên vụ đó, không phải nhờ có anh sao? Anh không thấy em ấy đã hoạt bát hơn nhiều sao? Em thấy em ấy nghĩ thông suốt, không còn lo những chuyện không xảy ra đó. Nói thì dễ nhưng những khúc mắc đó muốn cởi bỏ lại nói dễ hơn làm. Ngô Đồng không chắc Thẩm Thu Hoa đã bỏ được khúc mắc chưa, nhưng với tình hình hiện tại, Thẩm Thu Hoa đã bớt lo lắng hơn nhiều. Lạc Hoa tham ban 3 ngày, Phương Qua không để anh rảnh rỗi mà mời anh đóng vai khách mời. Sau đó Lạc Hoa bay đến Mỹ, hậu kỳ. Cuộc đời như một vở kịch, Thẩm Thu Hoa đóng chính đã hoàn thành nên anh cần về xem chất lượng. Các bộ phim Dương Quỳnh từng đóng vai khách mời ở Mỹ cũng dần phát sóng. Các vai diễn đã giúp cô thu hút sự chú ý của khán giả trong nước, đặc biệt là khi một người châu Á đóng phim Hollywood đã tạo đề tài thảo luận và đạt doanh thu cao. Độ hot của Dương Quỳnh tăng lên kéo theo tạo hình của cô cũng được củng cố là diễn viên chuyên đóng phim hành động. Tuy thời gian các bộ phim cô đóng không dài nhưng mỗi cảnh phim đều rất đã mắt. Cùng thời điểm đó, tiến độ quay, Ánh Dương Khiêu Vũ bước vào hậu kỳ, ngày 1 tháng 5 phim, Ngăn Sát, họp báo ra mắt phim, Thẩm Thu Hoa không ít lần muốn nghỉ việc, buổi fan meeting lần trước sắp xếp vì nhiều nguyên nhân đã rời đến ngày phim này đóng máy, và lý do đổi ngày cũng rất kịch tính, nghe thấy Thẩm Thu Hoa muốn tổ chức fan meeting, Nguyên Hương và Như Quyên đã gào thét muốn tham gia, muốn đến ủng hộ nương nương. Thẩm Thu Hoa cũng mong hai nha đầu góp mặt, tạo không khí. Cuối cùng buổi meeting dựa vào lịch trình của ba người mới quyết định tổ chức sau khi Ánh Dương Khiêu Vũ đóng máy, vì lần trước Phương Qua cảm thấy có lỗi với Lạc Hoa mà anh không chỉ không truy cứu còn sẵn lòng đóng khách mời khiến hắn càng hổ thẹn. Vậy nên hắn đã kéo thêm tài nguyên cho Thẩm Thu Hoa, hắn đề cử nàng với bạn bè đạo diễn và nhà sản xuất của mình, lời của hắn còn hữu dụng hơn các bài viết PR. Sau khi phim đóng máy, Thẩm Thu Hoa bay về thủ đô, tổ chức họp fan. Nguyên Hương và Như Quyên làm khách mời và có thêm một khách mời bí mật là Dương Quỳnh. Cho nên chuyến này fan bỏ một phần tiền có thể đến xem bốn minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết khán giả đến tham dự đều là fan của Thẩm Thu Hoa, một số ít là fan Dương Quỳnh, bất ngờ hơn có rất nhiều fan CP của hai người. Trong hôm nay Liễu Du Bẩn không ngơi tay, hết make up cho Thẩm Thu Hoa lại make up cho Dương Quỳnh. Thêm cả nàng còn muốn ra ngoài nhận một phần quà tiếp ứng và vòng tay giống fan nhưng vẫn chưa thể lấy được. Thẩm Thu Hoa nhìn thấu mong muốn của nàng bèn vừa lên sân khấu hỏi xin fan cho mình một bộ khiến các fan kích động. Hôm nay Thẩm Thu Hoa mặc hán phục màu xanh mang hơi thở mùa xuân của nhất sắc tài. Dáng người của nàng mảnh khảnh, mặc trang phục vào như thanh trúc. Nàng đàn một khúc cổ phong cho fan nghe, dù không nhiều người hiểu bản nhạc. Nhưng vì idol đàn lại còn đàn hay nên mọi người không ngừng vỗ tay. Xen kẽ là các màn biểu diễn của Nguyên Hương và Như Quyên. Hai người vừa lên sân khấu đã nói mình là fan Thẩm Thu Hoa, suốt đời ủng hộ idol. Lời này chiếm được hào cảm của fan Thẩm Thu Hoa. Sau khi buổi họp fan kết thúc, lượng fan của cả hai tăng cao, hầu hết là từ fan của Thẩm Thu Hoa. Gần đến cuối buổi meeting, dựa theo yêu cầu của fan, Dương Quỳnh đứng sau cánh gà cũng lên sân khấu. Tuy thân thủ của cô tốt nhưng không phải vì cố theo tạo hình, trái lại động tác của cô rất lưu loát. Hai người các nàng đứng cạnh nhau, một người mạnh mẽ một người yểu điệu tạo cảm giác trời sinh một đôi khiến các fan CP dưới đài hú hét mà fan only lại dao động. Chẳng hạn Thẩm Thu Hoa nói nhiều nên cần uống nước, Dương Quỳnh sẽ nhận chai nước từ nhân viên, mở nắp, đưa ống hút đến miệng Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa cầm tay Dương hút, động tác hàng ngày của hai người khiến fan sôi nổi, bọn họ cảm thấy hai người đẹp vừa đáng yêu vừa ăn ý, cách trương.